Luân hồi nhạc viên, chương 646, 42, cứng đối cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hiểu đụng vào ngọn núi bên trong kia đinh tai nhức óc, tiếng vang biến mất về sau. Lữ đoàn mấy người đều nhìn về chỗ kia thông hướng ngọn núi chỗ sâu hình tròn cửa hang cách cách. Mấy khối đá vụn từ đỉnh động rơi xuống. Trong cửa hang hoàn toàn tĩnh mịch xử lý sao. Ma Chi nhìn chằm chằm chỗ kia cửa hang, không xác định. Có rất lớn tỷ lệ xử lý. Hiệp khách tầm mắt buông xuống, có chút buồn ngủ, hắn tiêu hao quá nhiều niệm, thậm chí có chút tiêu hao. Để Uvergen tiếp tục bên trên, không được, hắn vừa toàn lực vung ra hai lần đấm thẳng, liền xem như Uvergen, thân thể cũng có cực hạn chịu đựng, muốn tiếp tục chiến đấu muốn nghỉ ngơi một hồi, mà lại ta không thể khống chế Uvergen cụ thể hành động. Đạt được hiệp khách trả lời chắc chắn, Ma Chi nghiêng đầu tránh thoát bệnh chó đá nghiêng. Bệnh chó cùng con nhím hãi hùng khiếp vía nhìn về phía chỗ kia cửa hang, trong lòng chờ đợi Tô Hiểu tuyệt đối đừng chết, nếu như Tô Hiểu chết rồi, bọn hắn cũng sống không lâu. Không chỉ có là mọi người ở đây nhìn chằm chằm chỗ kia cửa hang, phụ cận quan chiến đám khế ước giả cũng đang ngó chừng chỗ kia cửa hang, những này khế ước giả có chút hoài nghi nhân sinh, nếu như đây không phải thợ săn thế giới, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Tô Hiểu là nhị giai trở lên khế ước giả. Đại ca, ngoan nhân huynh giống như lạnh, chúng ta muốn hay không đi tham gia náo nhiệt? Ổn định, tam đệ, chúng ta quan sát liền tốt, phía dưới kia siêu saiya quá mạnh. Tam đệ, đại ca nói rất đúng a. Quốc túc ba huynh đệ nhân thủ cầm một chai bia, lão tam thậm chí mang theo một cây đùi gà. Cây này ba huynh đệ bình thường sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn hắn yêu thích là tại diễn sinh trong thế giới tao, sóng. Tiện, vui vẻ trọng yếu nhất. Đầy người kim sắc niệm khí Uvergen ngây người tại nguyên chỗ, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hắn kia cơ bắp đâm kết trên thân thể đã hiển hiện tinh mịn vết thương, một chút bộ phận cơ thịt rất nhỏ đứt gãy. Đát, đát, đát, trong cửa hang truyền ra tiếng bước chân, sau đó chính là một hồi kịch liệt ho khan. Tô Hiểu tay trái cầm miệng, ho khan đồng thời khe hở bên trong thấm chảy máu dấu vết, hắn suýt nữa bị Uvergen một quyền miểu sát. Lúc này phiêu phù ở chung quanh hắn mấy chục mặt phản kích thuẫn có chút tối nhạt, nếu như nhận quá mạnh công kích, phản kích thuẫn tiếp tục thời gian sẽ giảm bớt. Trong tay xuất hiện một bình số một dược tề, Tô Hiểu miệng lớn uống vào, thanh cương ảnh năng lượng tại thể nội trào lên, dược tề bên trong trụ ở giữa tế bào bị phệ diệt, thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng. Chung quanh đen kịt một màu, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi tại phía trước, Tô Hiểu hướng cửa hang chậm rãi đi đến. Đường Tô Hiểu đi ra chỗ hang núi kia lúc, lữ đoàn mấy người trong lòng căng thẳng. Cái này đều không chết, gia hỏa này rất chịu đánh, là bởi vì loại kia trôi nổi năng lượng thuẫn là, Ma Chi đang khi nói chuyện nắm chặt trong tay niệm tuyến, đã bị niệm tuyến chăm chú quấn quanh bệnh chó bị ghim thành vài đoạn phân thây, giải quyết bệnh chó về sau, Ma Chi không có đi chi viện Uvergen, mà là đi chi viện giọt nhỏ trước đó thụ thương, lúc này đối phó con nhím có chút phí sức. Con nhím trong lòng là sụp đổ, hắn muốn chạy trốn, nhưng giọt nhỏ vung lấy lồi mắt ngư tướng hắn cuốn lấy, nhất thời nửa khắc không cách nào thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn cốc trung tâm, đứng ngẩn ngơ mười mấy giây, Uvergen nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn hiện tại chỉ có một loại ý niệm, đó chính là giết chết số 2 địch nhân, cũng chính là Tô Hiểu. Oanh một tiếng, Uvergen biến mất, cái này biến thái tốc độ để Tô Hiểu có chút im lặng. Cầm trong tay trường đao, Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, nếu như lại trúng vào một cái đấm thẳng, hắn rất có thể gánh không được. Hiện tại hắn toàn thân đều tại ẩn ẩn làm đau, xương cốt bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Cấp tốc âm thanh xe gió chuyển đến, Uvergen xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt, vẫn là nguyên bản tư thế, cánh tay cung khúc, nắm tay, đấm thẳng đập tới. Quyền này vung ra đồng thời, Uvergen trên nắm tay kim sắc niệm khí bạo tuôn. Đây là Uvergen siêu cấp phá hư quyền, hơn nữa còn là thăng cấp bản. Phổ thông đấm thẳng đều kém chút miểu sát Tô Hiểu, nếu như chịu quyền này còn có thể sống. Tô Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, con kia nắm đấm tại hắn ánh mắt bị vô hạn phóng đại, đem hắn ánh mắt hoàn toàn tràn ngập. Tránh né chưa từng là Tô Hiểu phong cách chiến đấu, từ hắn lựa chọn trường đao làm vũ khí liền có thể nhìn ra, hắn thích chính diện cứng đối cứng. Hình thành hình tròn tướng Tô Hiểu bảo hộ ở bên trong phản kích thuẫn nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán, Phản kích Thuẫn mặc dù có thể chống cự Yvergen công kích, có thể không hình bên trong cũng làm cho địch nhân lại càng dễ tướng Tô Hiểu đánh bay ra ngoài. Triệt hạ Phản kích Thuẫn trong nháy mắt, Yvergen nắm đấm đến. Tô Hiểu con người hơi thít chặt, hắn đang cực lực bắt giữ Yvergen động tác, tại thời khắc này, chung quanh một chút tựa hồ cũng chậm lại. Nắm đấm càng ngày càng gần, Tô Hiểu thần kinh phản xạ tốc độ ở đây thể hiện, Yvergen mau ra tàn ảnh bộ đầu bị hắn bắt được. Tô Hiểu cánh tay phải cơ bắp hơi hở ra, thể nội tất cả pháp lực giá trị đều chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, toàn bộ gia trì tại Trảm Long Thiểm bên trên, Trảm Long Thiểm như là một thanh màu lam nhạt năng lượng lưỡi đao. Bình thản không có gì lạ chém ra một đao, mặc dù là so xuất đao, nhưng đao này so Yvergen nắm đấm càng nhanh. Cong, oanh, khổng lồ đao mang bay ra, chém về phía phụ cận đỉnh núi, chỗ kia đỉnh núi bị nghiêng nghiêng chặt đứt. Tô Hiểu cùng đầy người kim sắc niệm khí Yvergen sượt qua người, Yvergen lúc này còn sót lại một cánh tay, gia quyền cánh tay kia đã bay ra bên trên cách xa 100 mét. Soạt một tiếng, Trảm Long Thiểm đâm vào 10 mấy mét bên ngoài một khối nham thạch bên trong, tại Trảm Long Thiểm trên chôi đao còn đang nắm nửa cánh tay đứt gãy tàn thứ không đủ. Tô Hiểu tay cầm đao đoạn mất, loại kết quả này tại hắn ngạnh kháng Yvergen nắm đấm lúc liền nghĩ đến, nếu như là dĩ vãng. Đây là cực kỳ hỏng bét tình huống, bất quá có nữ nhân kia ở đây, nhất định một cánh tay cũng không có gì, hắn là cố ý chọn lựa như vậy, đây là thắng được trận chiến đấu này tỷ số thắng tối cao lựa chọn. Cùng Yvergen sượt qua người về sau, Tô Hiểu đột nhiên quay người hướng Yvergen phóng đi. Yvergen cũng lập tức quay người, nhưng bộ ngực hắn chỗ đầu kia cực sâu vết chém để hắn động tác dừng một chút. Chính là cái này mảy may chênh lệch, Tô Hiểu đã thả người vọt lên. Hai đầu gối uốn lượn, hung hăng nện ở Yvergen hai bên trên bờ vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân kẹp chặt, kẹp lấy Yvergen đầu đồng thời. Tô Hiểu con kia bao vây lấy xích hồng sắc kim loại bao cổ tay tay trái chụp vào Yvergen mặt. Hai ngón như câu, hắn hai ngón tay đâm vào Yvergen ánh mắt. Không lưu loát xúc cảm truyền đến, Yvergen tố chất thân thể có thể xưng quái vật cấp. Liền xem như yếu ớt ánh mắt cũng so với bình thường người cường đại quá nhiều. Tô Hiểu dùng hết toàn lực, thổi phù một tiếng, hắn hai ngón cắm vào Yvergen trong hốc mắt, cái này cũng chưa hết, hắn hai ngón uốn lượn, dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo. Yvergen hai viên ánh mắt bị Tô Hiểu ngạnh sinh sinh móc ra, hắn kẹp chặt Yvergen đầu hai chân bên cạnh lệch, ý đồ vặn gãy Yvergen cái cổ. Cự lực đột nhiên từ bên cạnh thân đánh tới, trời đất quay cuồng ở giữa. Tô Hiểu bay ra ngoài, tựa như sự tình mất máy bay tại hạ cánh khẩn cấp, tại mặt đất nham thạch bên trên trượt ra rất xa. Đình chỉ về sau, Tô Hiểu trước mắt đỏ bừng một mảnh, toàn thân xương cốt tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh, hắn xuất ra một bình số một dược tề, mặt không thay đổi uống xong sau đứng người lên. Ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh sơn cốc, Tô Hiểu đang nhìn có hay không khí ước giả đến đục nước béo cò, hiện tại ai đến hắn liền sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ai. Toàn thân kịch liệt đau nhức kích thích hắn hung tính. Hắn cùng Yvergen chiến đấu những cái kia khí ước giả toàn bộ hành trình mắt thấy. Loại này không muốn mạng phương thức chiến đấu những người này có thể là lần thứ nhất gặp. Tô Hiểu mắt nhìn còn sót lại một nửa cánh tay phải. Không chỉ có như thế, hắn phía bên phải ngực cũng lõm xuống dưới một nhanh. Xương sườn đứt gãy sau đâm vào hắn một bên lá phổi. Mỗi lần hô hấp đều ẩn ẩn làm đau. Đi đến Trảm Long Thiểm trước. Tô Hiểu dùng cụt một tay rút ra Trảm Long Thiểm, tay trái đao hắn đồng dạng am hiểu. Cách chương.